Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 đoàn binh gặp nhau. Chương 57 đoàn binh gặp nhau. Không ngừng có đào vong bá tánh từ bọn họ bên người chạy qua. Thấy cuối cùng một bát người cũng chạy mau đến, Triệu Hàm Trương liền vung tay lên, 20 người dựa theo an bài tốt ẩn ở núi rừng hai sườn. Trong tay 4 căn dây cản ngựa cũng ở bố trí hào. Liền rũ trên mặt đất, bị không ít người bước qua, đáng tiếc, chạy trốn người quá nhiều, bằng không còn có thể tại trên đường đào một ít hố, hoặc là đinh một ít mộc thứ. Không nói mã, truy kích loạn quân cũng có thể lộng thương mấy cái. Triệu Hàm Trương đem bao đựng tên bối ở bối thượng, tránh ở thụ sau, ánh mắt sáng ngời nhìn càng ngày càng tới gần truy binh, ở đối phương lại một lần. Nhanh hơn mã tốc, muốn đuổi theo đánh cướp khi, Triệu Hàm Trương rút ra một mũi tên đáp ở huyền thượng. Chậm rãi kéo ra cung, nàng nhìn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần mười mấy kỵ, trong lòng tính toán bọn họ tốc độ, đem cung kéo đến lớn nhất sau buông ra, một mũi tên hưu một chút bay ra, thẳng tắp mà cắm vào cầm đầu một con ngựa trên cổ. Mã ăn đau hí vang, chân một loan liền ngã ở trên mặt đất, mặt sau hai kỵ phản ứng không kịp, một chút bị vướng ngã cùng nhau ngã xuống, nhưng mặt sau lại rất mau phản ứng lại đây. Loạn quân khống chế được mã tốc bay vọt dựng lên, mà liền ở Triệu Hàm Trương này mũi tên bắn trúng mã cổ khi, hai bên trái phải xạ thủ đồng thời đem trong tay mũi tên bắn ra đi. Loạn quân thực mau phản ứng lại đây, có người né tránh, có người cầm đao đem bay tới mũi tên chém lạc. Nhìn đến núi rừng hai sườn ẩn ẩn lộ ra tới bóng người, nháy mắt giận dữ, có mai phục. Nãi nãi, chém bọn họ, dứt lời một đá mã bụng nhanh hơn chạy tới. Triệu Hàm Trương đáp cung bắn tên, tam chi mũi tên liên tiếp bắn ra, nhưng chỉ có một mũi tên bắn trúng một con ngựa, những người khác cũng đem trong tay tam chi mũi tên bắn xong, tỷ lệ ghi bàn thảm không nỡ nhìn. Giây lát gian, kỵ binh liền bay nhanh đuổi theo, nhìn đến bọn họ, đại đao hung hăng hướng bọn họ vung lên. Triệu Hàm Trương xoay người tránh ở thụ sau, đao chém vào thụ trên người, nhất thời thế nhưng rút không ra. Cách đó không xa tránh né hộ vệ tác không có nàng vận khí tốt, bị đuổi theo kỵ binh một đao cắt đầu, máu phun tung tóe ra tới, đầu bay ra, ụp ụp lăn đến Triệu Hàm Trương bên chân. Triệu Hàm Trương không kịp cúi đầu xem một cái, đem trong tay cung một ném, khom lưng từ mã cổ trượt xuống qua, rút ra bên hông chủy thủ chiêu nó cổ một chát sau xoay người né tránh, lập tức người té rớt. Nhưng ở rơi xuống đất khi một lăn, lập tức liền bò lên, hắn rút ra bên hông chủy thủ, một cái nhảy lên liền hướng về phía Triệu Hàm Trương đánh tới. Triệu Hàm Trương nghe được tiếng gió, cũng không quay đầu lại, xoay người khi chân hung hăng đá ra, ở giữa hắn bên hông, đối phương ăn đau, lại không có tránh đi, bàn tay to nắm lấy nàng cẳng chân, đem người cả người đều quăng lên. Triệu Hàm Trương thân thể ở giữa không trung mềm dẻo một khúc, chủy thủ xông thẳng đầu của hắn mặt, đối phương lập tức buông ra nàng chân, một bên duỗi tay ngăn trở, một tay kia lại cầm chủy thủ thẳng chát nàng ngực. Triệu Hàm Trương chân một bị buông ra, lập tức vòng lấy cổ hắn, mượn lực một vòng, né tránh chủy thủ, đồng thời đem người hướng trên mặt đất hung hăng một áp, đối phương bị vòng lấy cổ ngã trên mặt đất. Hắn duỗi tay sờ đến Triệu Hàm Trương chân, liền phải cầm trên tay chủy thủ đi chát. Triệu Hàm Trương đã trên chân dùng sức, đem cổ hắn hung hăng mà uốn éo. Đối phương nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tay vô lực ngã xuống. Triệu Hàm Trương thở hổn hển một hơi, không dám tạm dừng, lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Bọn họ giao thủ chiêu thức đảo nhiều, nhưng kỳ thật bất quá mấy chục giây sự, Nàng bò dậy chiều lộ trung gian vừa thấy, chỉ thấy dây cản ngựa đã kéo, thành công vướng ngã 5 con ngựa, nhưng mặt khác kỵ tránh thoát mũi tên cùng dây cản ngựa. Còn có 6 kỵ, bọn họ xông thẳng vào núi rừng, bộ binh đối thượng kỵ binh. Trên cơ bản không có đánh trả chi lực, cho dù là ở trong rừng, nương địa thế chi lực tránh né cũng không có thể trốn bao lâu. Triệu Hàm Trương phi một tiếng, phun ra mang huyết nước miếng, nhặt lên trên mặt đất cung một lần nữa tìm một cái ẩn nấp vị trí. Nàng đem mũi tên đáp ở huyền thượng, nhắm chuẩn ở trong rừng xê dịch một con, ở hắn mới giết một người quay lại khi trong tay mũi tên buông lỏng. Mũi tên bắn ra, trực tiếp đem lập tức người bắn lạc, tránh ở bên kia một cái hộ vệ cũng cơ linh. Lập tức phản ứng lại đây, ba bước cũng là một bước tật xông lên trước, một cái xoay người nhảy lên mã, một đá mã bụng liền chạy, Triệu Hàm Trương đã thay đổi một vị trí một lần nữa đáp cung. Đối phương thực mau phát hiện nàng, thấy là cái nữ lang, tức giận đến bốc khói. Hảo ngươi cái tiểu nương ra, Lưu Quang, làm thịt nàng. Triệu Hàm Trương mũi tên liền vừa chuyển, ở hắn giọng nói mới rơi xuống khi liền vội bắn mà ra. Hắn vội sườn một chút đầu, mũi tên xẹt qua hắn gương mặt đinh ở phía sau trên cây, Triệu Hàm Trương thu cung xoay người liền. Hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy, hướng về phía rơi rụng ở các nơi hộ vệ lớn tiếng nói. Chạy, vì rằng biết nàng này cử là vì dẫn dắt rời đi bọn họ, làm cho những người khác chạy trốn. Nhưng kỵ binh nhóm vẫn là quyết định mắc mưu, bởi vì người này giết bọn họ 4 người. Hơn nữa nàng vừa thấy chính là này nhóm người đầu mục. Không giết nàng giết ai, dư lại kỵ binh đều đảo quanh mã đầu hướng nàng đuổi theo. Mặt khác hộ vệ lập tức nhân cơ hội chui vào trong rừng chạy trốn, Triệu gia hộ vệ không chạy. Bọn họ quay đầu thấy, kinh hãi, tam nương nắm đao kiếm cất bước liền chiều bên này truy, Triệu Hàm Trương cũng không quay đầu lại. Chui vào trong rừng, thấy nàng mã, một phen kéo lấy dây cương liền phải nhảy lên lưng ngựa. Thân thể lại đột nhiên ở giữa không trung vừa chuyển, té rớt trên mặt đất, một mũi tên hưu một tiếng xuyên thấu nàng trên vai quần áo đinh trên mặt đất, nàng đem mũi tên từ trong quần áo rút ra. Chỉ cảm thấy cánh tay nóng rát đau, biết là bị chảy ra, nhưng nàng không dám tường xem. Thấy con ngựa chấn kinh chạy đi, nàng liền bò dậy hướng trong rừng toàn, mã ở trong rừng chịu hạn. Đối phương tuy gắt gao cắn ở nàng phía sau, nhất thời lại chém không trúng nàng. Vì thế đối phương dùng mũi tên, Triệu Hàm Trương tả bôn hữu chạy, tận lực tránh ở thụ sau chạy. Rất nhiều lần đều hơi kém bị mũi tên bắn trúng, nàng cảm thấy chính mình không đủ lợi hại. Nhưng đuổi theo nàng giết kỵ binh nhóm lại là kinh ngạc không thôi. Người này thế nhưng có thể tránh thoát nhiều như vậy mũi tên. Nếu không phải nữ lang, đem người bắt sống đưa đến trong quân đi làm chiến nô cũng không tồi. Triệu gia hộ vệ đề đao ở phía sau đuổi theo, có người thấy Triệu Hàm Trương nguy cấp, dứt khoát dẫm lên thụ bay vọt lên, bay đến kỵ binh nhóm đỉnh đầu, đôi tay một chương liền phác đi xuống, bị phác kỵ binh dĩ giật đãi lao, lấy ra đại đao liền chiều giữa không trung chát đi. Triệu Hàm Trương sấn loạn quay đầu lại, thấy tình trạng này, nhanh chóng rút ra một mũi tên khai cung vọt tới, ở giữa đối phương cánh tay, hắn ăn một lần đau, trong tay đao rơi xuống. Giữa không trung hộ vệ cũng phản ứng lại đây, một tay đem hắn phác gục xuống ngựa, trong tay chùy thủ ở hắn cổ gian một hoa, nhưng bên cạnh kỵ binh thực mau phản ứng lại đây, giơ tay chém xuống, một viên đầu liền dừng ở mã chân hạ, đối phương từ trên ngựa khom lưng nhặt lên đầu, hung hăng chiều Triệu Hàm Trương ném đi, cười ha ha nói, tiểu nương tử, đưa cho ngươi đầu. Triệu Hàm Trương sắc mặt trắng bệch, giơ tay tiếp được, nhìn trong lòng ngực đôi mắt trừng lớn người, nàng duỗi tay đem hắn đôi mắt khép lại, ngẩng đầu nhìn về phía dần dần chiêu hắn vây lại đây kỵ binh, Triệu ra mặt khác hộ vệ đuổi tới. Nhất thời không dám tới gần, nhưng cũng không cam nguyện như vậy thối lui. Cầm đao thong thả tới gần, đem dư lại 5 kỵ vây quanh ở trung gian, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.